Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Cấm chú diệu dụng, cung binh bên người, Miêu Thần nhìn xem công hội tin tức theo rồi nói ra. Dạng này có thể làm sao? Thử một chút đi, cung binh cười cười, có điều hắn người trị liệu theo không kịp, vẫn là trông cậy vào ngươi. Ngươi có cái kia chán ghét bị động. Miêu Thần nhún nhún vai, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ai để ngươi có cái kia bị động? Không sợ, ta tin tưởng ngươi. Cung Bình vỗ vỗ Miêu Thần cười nói, ngươi trị liệu năng lực vẫn là rất mạnh. Nhìn lấy Cung Bình hướng về cửa thành đông đi qua, Miêu Thần khóe miệng động động. Hắn hiện tại thời thời khắc khắc đều có chút nghi thần nghi quỷ, giống như cung binh mỗi câu lời nói đều tại nhằm vào hắn một dạng. Cứ thế mãi, Miêu Thần cảm giác được chính mình hội điên. Dạng này còn không bằng hiện tại thì cho thấy thân phận, cũng bớt mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Đều chuẩn bị tốt sao? Cung binh đi vào cửa thành đông trước mặt, sau đó mở ra công hội kênh nói ra. Dưới báo tin tức, ta bên này xong, Tây Thành chuẩn bị hoàn tất. Ta tại phía Bắc, bên này không có vấn đề, vừa mới soát hết tất cả trạng thái. Được, cung binh gật gật đầu. Cái kia bắt đầu, theo cung binh một tiếng quát nhẹ. Lúc này St. Louis Vương Thành bốn cánh ngoài cửa thành, mấy đạo thân ảnh hướng về cổng thành thủ vệ tiến lên. Ngoạn tao, vừa mới ra khỏi thành mấy cái người chơi dọa đến tránh đến một bên. Mẹ cái này muốn làm gì? Móa, sẽ không cần công thành a. Bọn họ hướng về thủ vệ kia đi. Có bệnh, cấp 80 thần thoại cấp. Những thứ này đần độn không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Chúng ta đừng đi, chờ lát nữa kiếm trang bị ha ha ha. Cung binh vọt tới cửa thành đông hai đội vệ binh trước mặt. Sửa đổi hình thức về sau, cung binh một cái chào phúng tiễn đạp dẫm ra. Sau đó nộ khí bạo phát mở ra, 313, đổ máu, trừ 13, đổ máu, 515, đổ máu, 638, đổ máu, ngu xuẩn kẻ xâm lấn. Bắt bọn hắn lại, kiếm toàn phong bạo, cung binh hóa thân một đạo gió xoáy cùng những thứ này thủ thành vệ binh sượt qua người. Liền xem như cấp 80 thần thoại thực lực, những vệ binh này tối đa cũng thì kiên trì hai lần thì nhất định bị tê liệt. Sau đó to lớn mức thương tổn bay ra, 27.318, 33.891, 2.648 1, 6.000, 37.841, 39.904. Từng cái mức thương tổn lít nhít bay ra. Nhìn lấy những cái kia bình thường như là thiên thần đồng dạng không thể xâm phạm vệ binh lúc này, trên đầu thanh máu một đoạn giảm bớt, những cái kia người chơi kinh hãi từng cái nói không ra lời. Cũng không có vấn đề gì đi. Kiếm toàn phong bạo sau khi kết thúc, cung binh lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách, sau đó chân đá đánh lui một cái không có bị tê liệt. Vệ binh. Hắn tại công hội trong kênh nói chuyện hô, có thể kháng trụ sao? Lão đại người có thể không nên xem thường chúng ta. Bích Thủy Long ngâm cười nói, đây đều là thức nhắm, không áp lực, không có áp lực chút nào a. Tiểu Long nhân cười nói, một giọt máu không rơi, ta thao ngươi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng không dám phía trên. Là ta tại kháng ngươi đương nhiên không rơi máu. Ha ha ha ha ha. Nghe lấy công hội trong kênh nói chuyện thanh âm, cung binh cười cười. Mà lúc này tê liệt trạng thái sau khi kết thúc, nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới vệ binh, cung binh thu đến một cái tin. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Tại người khác cơ hồ không nhìn thấy thị giác dưới, cung binh trong mắt những vệ binh này trên đầu đều có từng tia huyết khí năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó cung binh phẫn nộ quát, nộ khí bạo phát, 33.773, 28.394, 44.183, 33.892, 43.992. Từng cái mức thương tổn bay ra về sau, cung binh quay người thoát đi. Lúc này một tên vệ binh dám lên, sau đó một đạo trường mâu huyễn ảnh đâm vào trong cơ thể hắn. 9.347. Thật đau, cung binh không có quay người đánh trả ý nghĩ, chạy cánh diều. Quá trình bên trong, từng đạo huyết khí năng lượng còn đang chậm rãi thu thập, mà hắn cũng đang chờ kiếm toàn phong bảo si đi. Thập tự trảm, bán nguyệt trảm, quay người hai cái kỹ có thể đánh ra. Mấy cái tên vệ binh lần nữa bị tê liệt, cung binh cũng mặc kệ dạng này, thương tổn đánh ra hơi mang một ít khống chế hiệu quả về sau. Hắn xoay người lần nữa chạy trốn, quang liệu thuật, nhanh chóng trị liệu, cam lâm chi quang, mấy cái kỹ năng ném ra về sau. Nhìn lấy cung binh cử động, miêu thần lúc này hoàn toàn tâm tư đều không tại công thành phía trên. Hắn còn đang suy nghĩ lấy những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Xú tiểu tử mau tới đây. Hiểu Phong tàn nguyệt tiếng mắng tại công hội kênh vang lên. Ta gánh không được nhiều như vậy. Tốc độ. Ha ha ha. Tiểu Long nhân cười nói. Cái kia cho ta một cái a. Ta tối đa cũng liền có thể khiêng một cái. Đậu phộng đến hai cái. Cứu mạng. Đồ ăn rất a. Vodka cười nói, người ta thương thử đều có thể kháng 3-4 cái. Ta đi, ta làm sao có thể cùng thương thử so. Tiểu Long nhân khinh bỉ nói, đây chính là binh ca thân phong đệ nhất đạo tặc. Bất quá là về sau. Ha ha, vận khí mà thôi. Thương thử cũng tại công hội kênh cười ngây ngô nói, lưu ý thêm những quái vật này tẩu vị cùng phương thức công kích. Ta cảm giác chuyên chú né tránh lời nói không là rất khó. Tiểu tử này, Hiểu Phong tàn nguyệt giả bộ cả giận nói. Còn thật có thể đoạt ta đệ nhất đạo tặc tên sao? A ha ha ha, kịch bản cứ như vậy viết. Ngươi tránh không rơi, nộ khí bạo phát. 31.567, 28.394, trừ 45.343. 15.942, 43.432, nộ khí bạo phát, trừ 33.939, 28.394, 41.153, 44.116, 43.512, nộ khí bạo phát, 38.773, 48.114. 33.183, 33.892, 36.492. Mấy phút đồng hồ sau, thanh lý hết cửa thành đông tất cả vệ binh, nhìn lấy nội thành hỗn loạn cảnh tượng cùng trên cổng thành bắt đầu xuất hiện cùng khởi động thủ thành vũ khí, cung binh cười cười sau đó lui lại kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn xem lần này theo trong thành xuất hiện địch nhân. Cái này một nhóm có mấy vị tiểu đội trưởng cấp bậc cùng thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Mà lại liên tục không ngừng còn tại theo chỗ cửa thành tuôn ra. Ngốc đi, nhìn lấy từng cái cấp 80 thần thoại cấp, ác cấp NPC không ngừng tuôn ra. Có người nhìn về phía nơi xa cung binh cười nhạo nói. Mấy người đến công thành. Vẫn là St. Louis Vương Thành. Cái này không phải có bệnh sao? Cung binh thật là không đối kháng được nhiều như vậy địch nhân. Hắn đang lùi lại đồng thời là kéo ra thủ thành trang bị phạm vi công kích. Sau đó cung binh tại công hội kênh hô. Đợt thứ hai xuất hiện về sau hướng về ta chỗ này mang tới. Tốc độ. Đến. Lập tức liền tốt. Còn lại một cái thì soát nhóm thứ hai. Đã tới. Lập tức tới ngay, người khác chuẩn bị tốt không có. Cung binh nhìn phía xa xuất hiện mấy đám bóng người cười nói. Trong tay các ngươi thế nhưng là cấm chú quyển trục. Đừng lãng phí, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.